Chương 506, thất sủng nho nhỏ. Bị nho nhỏ dùng sát khí đằng đằng ánh mắt nhìn chằm chằm cầu cầu thân thể run rẩy dữ dội hơn, nó lô thai run một cái, liều mạng hướng ôn dao trong ngực chui, ý đồ để ôn dao cánh tay ngăn trở chính mình. Gặp này nho nhỏ càng tức giận hơn, lại tới một cái cùng nó đoạt tan đoạt sủng ái nhỏ tiểu kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm cầu cầu, lưỡi rắn kém chút đều kề đến cầu cầu thân thể. Chủ nhân, nó là ai đối mặt nho nhỏ chất vấn, ôn dao con mắt híp híp, mở miệng nói, cái này là tiểu bạch. Phốc sổ phun cười ra tiếng, bất quá hắn tranh thủ thời gian quay lưng lại, để phòng mình quấy rầy cái này chu sủng ở giữa vui vẻ hòa thuận hình tượng. Bất quá sột đồ lo lắng, lúc này nho nhỏ đối với hết thể chung quanh đều không cảm giác nhậm hà hứng thú, nó hiện tại trong lòng trong mắt đều chỉ có con kia bá chiếm chủ nhân ôm ấp tờ đoàn tử nó. Thế mà gọi tiểu bạch tại sao có thể dạng này, nho nhỏ cảm thấy tiểu bạch danh tự này hoàn toàn chính là đối với sự khiêu khích của nó, trái lại không phải là tên của nó dô y sao, đoạt chủ nhân thì cũng thôi đi, lại còn muốn cướp danh tự, không thể nhịn không được kêu cái tên này, vì cái gì ta cảm thấy rất tô tờ a, cái này rõ ràng là tên của ta có một dạng chữ thôi. Đối mặt nho nhỏ lên án, ôn dao bình tĩnh phản bác, nói cho nó biết trắng cùng nhỏ không phải nó danh từ riêng. Đối mặt chủ nhân ý chí sắt đá, nho nhỏ lần thứ nhất cảm giác được mình thất sủng mạn mạn, lúc đi ra nó không có thất sủng, đại hoàng cắm lúc tiến vào nó cu nở dê không có thất sủng, trường phong không tính đi theo nhà mình chủ nhân. Không nghĩ tới tới một cái trắng đoàn tử nó thế mà thất sủng ngủ đông thời điểm vứt xuống nó thì cũng thôi đi, hiện tại mới tới ra hỏa danh tự đều muốn cùng nó tương tự. Nho nhỏ biểu thị, nó tức giận, nó nóng giận liền chính nó đều sợ hãi. Nho nhỏ rất thẳng người, đánh xuống cái đuôi, rất nhanh, lấy nó làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh bắt đầu chợt hạ xuống, mặt đất cu nở dê bắt đầu xuất hiện băng sương, không hề đứt đoạn hướng bốn phía lan tràn. Nhìn xem dần dần lan tràn đến bên chân băng sương, ôn dao nửa híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía nho nhỏ, phát ra một tiếng dương lên lại kéo dài giọng mũi, ân thân thể nho nhỏ một trận, nguyên bản thẳng tắp thân thể tựa hồ cu nở dê con cong. Binh lính chung quanh liền nhìn xem nguyên bản khí thế to lớn, mặt lộ vẻ hung tướng nho nhỏ trong nháy mắt lại rơi xuống thân thể, bàn thành một đoàn ủy khuất mà nhìn xem nhà mình chủ nhân. Mà trên mặt đất băng xương đồng dạng trong nháy mắt rút đi, nhiệt độ cu nở dê khôi phục bình thường. Ách, cái này nếu để cho bên ngoài những người kia nhìn thấy, chỉ sợ muốn rớt phá kính mắt đi. Trong truyền thuyết hung ác hiếu chiến nho nhỏ thế mà tại một cái tiểu nữ hài ánh mắt bên trong thua trận, chỉ có thể dùng giả bộ đáng thương đến tranh thủ đồng tình. Cái này nói ra cu nở dê không ai tin. Đi nhìn xem nho nhỏ đột nhiên đem mặt đất vung ra một đầu trường câu, sau đó siêu một chút không thấy, rồi rốt cục bạo cười ra tiếng. Ha ha ha, sổ ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười. Mặc dù hắn không biết ôn dao cùng nho nhỏ ở giữa trao đổi cái gì, nhưng là từ ôn dao nói cầu cầu gọi tiểu bạch thời điểm hắn liền đại khái đoán được. Chờ cười đến không sai biệt lắm, hắn xoa bụng hỏi ôn dao, dao dao, nho nhỏ nó không có sao chứ, không có việc gì. Ôn dao lắc đầu, mang theo sổ tiến vào tề cảnh huy văn phòng. Dao dao, nghe nói nho nhỏ lại giận dỗi rồi vừa vào cửa, tề cảnh huy liền trêu chọc nói. Đây là vừa mới gặp ôn dao nửa ngày không có vào, để cảnh vệ binh tìm hiểu tình huống. Nhỏ tiểu cương vừa lúc tỉnh lại chính là đại náo quân đội một trận, sau đó hôm sau kém năm liền đi tìm những người khác phiền phức, làm cho các binh sĩ là khổ không thể tả. Cũng may về sau ôn minh trở về mang đi nó, cái này mấy thiên thính nói nhà mình chủ nhân muốn trở về, liền nhất định không chịu đi ra. Ngược lại là không nghĩ tới lại cùng chủ nhân của mình náo loạn lên. Không có việc gì. Ân, nho nhỏ mấy tháng này vẫn là lập không ít công, hiện tại tại các lớn căn cứ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc. Nói xong nho nhỏ, Tề Cảnh Huy mới nhìn hướng cùng ôn dao cùng một chỗ vào sổ, dùng anh ngữ hỏi, vị này chính là nạ ẹn sâm tiên sinh á, tề tư lệnh ngài tốt, gọi ta sổ liền tốt. Nghe được sổ dùng tiêu chuẩn hoa ngữ hướng mình chào hỏi, tề tư lệnh nhướng nhướng mày, ngược lại dùng hoa ngữ cùng sổ hàn huyên. Đối với ôn minh cùng hắn nói liên quan tới sổ sự tình, Tề Cảnh Huy là có chút hoài nghi, thậm chí suy đoán hắn cứu ôn dao thậm chí hỗ trợ tống về nước còn có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Dù sao, trước đó từ như vậy tư đảo mang về du học sinh bên trong có một cái là có vấn đề, cũng may bị kịp thời phát hiện. Bất quá Tề Cảnh Huy cùng sổ hàn huyên nửa ngày cu nở dê không có phát hiện cái gì không đúng, hỏi các loại vấn đề cũng đều trả lời đi lên. Hơn nữa nhìn một bên Ôn Giao thần sắc QNZ không có bất kỳ cái gì dị thường, Tề Cảnh Huy chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng buông xuống. Tốt, các ngươi một đường cực khổ rồi, trời đã tối rồi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Giao Giao, ngươi ca ca đi ra, ngày mai mới trở về. Tổ chỗ ở là Ôn Minh an bài, Tề Cảnh Huy sau khi biết QNZ không nói gì, mà Ôn Giao thì về tới mình trước kia chỗ ở trước đó làm trong phòng còn đã sáng lên đèn. Vừa đi vào viện tử, một lớn một nhỏ hai bóng người liền vọt ra. Giao Giao ngươi trở lại rồi. Ôn Giao bị Hạ Y Huyên ôm chặt lấy, ngữ điệp cũng là một mặt kích động nhìn qua Ôn Giao. Ngươi làm sao chỉ gọi điện thoại cho nhà A ngươi cũng không biết, Ôn Minh kia tiểu tử không có đem ngươi mang về, bị người trong nhà đều muốn nhắc tới chết rồi, Gia Gia kém chút đều muốn động ra pháp về sau Ôn Minh muốn về cái này, ta liền lại xin theo tới rồi, mẹ ta còn không đồng ý. Cũng may ra già bà cùng nhị thúc đều duy trì ta. Hạ Y Huyên một bên giảng thuật Ôn Giao không ở trong lúc đó chuyện phát sinh một bên chuẩn bị lôi kéo nàng vào nhà, túi đầu thời điểm vừa vặn đối mặt Ôn Giao trong ngực cầu cầu cái kia nhạt con mắt màu tím. Cầu cầu giật mình, lập tức ôm lấy cái đuôi to vùi đầu, ngược lại để Hạ Y Huyên lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy trong phòng xuyên thấu qua tia sáng, Hạ Y Huyên quan sát tỉ mỉ lấy cầu cầu. À đây là cái gì con sóc ga không đúng? Con thỏ cũng không đúng, Giao Giao, đây là cái gì dị thú không biết. Cũng thế, vậy nó kêu cái gì cầu cầu. Cầu cầu ha ha, còn rất hình tượng dáng dấp thật đáng yêu gặp Hạ Y Huyên tựa hồ muốn sờ một chút, Ôn Giao trực tiếp đem cầu cầu nhét vào trong ngực của nàng. Hạ Y Huyên ôm cầu cầu sờ lên, ngữ điệp cu nở dê xuống tới, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng. Sơ soạn một hồi, Hạ Y Huyên phát hiện không thích hợp, Giao Giao. Nó lao run cái gì ai chẳng lẽ lạnh ban đêm mặc dù mát mẻ nhưng là cũng không thể nói lạnh đi vẫn là nói thân thể không thoải mái ai nhìn xem bởi vì đổi một hoàn cảnh, đổi một người ôm lại bắt đầu phát run cầu cầu, Ôn Giao đã thành thói quen, mà lại, cầu cầu lần này đã không có trước kia run lợi hại như vậy. Ân, đây là một cái tiến bộ. Không có việc gì, lát nữa liền tốt. Hạ Y Huyên nhưng không biết tiểu gia hỏa này nhát gan như vậy. Bất quá cu nở dê coi là nó là đổi hoàn cảnh không thích ứng, động tác lại khinh nhu mấy phần. Bất quá nhìn một chút Ôn Giao thủ đoạn, Hạ Y Lệ Huyên hỏi, Giao Giao, nho nhỏ đâu các ngươi không có đụng tới A cổn vợ ở, lạc mại chẹn.